Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Nguyễn Sĩ Đoàn. Câu chuyện có tựa đề Ngôi mộ dưới chân đèo Mông. Quý thính giả nếu như yêu mến văn phong của Nguyễn Sĩ Đoàn, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Núi Ngang là phần cuối của dãy vòng cung Đông Triều, chạy theo hướng đông tây dài chừng hơn 30 cây số, cắt đôi huyện Kinh Môn, Hải Dương phân chia làm hai phần bắc nam rõ rệt. Muốn đi ngược về xuôi đều phải vượt qua những con đèo. Đèo Mông là một trong những con đèo ấy. Đèo không cao, không dài lắm nhưng gập ghềnh, độ dốc lớn và nhất là có nhiều khúc ngoặt tay áo rất nguy hiểm. Đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và những tệ nạn xã hội như trấn lột, cướp bóc tại đây. Hai bên đường toàn rừng núi và vực sâu. Ấy là nói chuyện ngày xưa, khoảng từ năm 1995 trở về trước. Còn bây giờ, xin kính mời bạn theo tôi vào cõi mê hoặc của thế giới tâm linh. Đầu mùa đông năm 1990, gia đình tôi bất ngờ đón một vị khách đặc biệt. Nói là đặc biệt vì đúng 20 năm chúng tôi hoàn toàn mất tin tức về nhau. Có thể do người nọ tin chắc người kia đã hy sinh nên không đi tìm nhau, mà trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của đất nước ta thì chuyện sống chết là quá bình thường. Anh tên Miên, Hồ Văn Miên. Năm đã lâu tôi có viết một lá thư gửi về quê anh nhưng không thấy hồi âm. Có thể do tôi viết sai địa chỉ, do nhớ mang máng, cũng có thể thư bị thất lạc. Những ai đã từng sống từ ngày giải phóng năm 1975 đến gần cuối thập kỷ 80 sẽ thấu hiểu lời tôi nói. Kinh tế nước ta chạm đáy vì vừa qua cuộc chiến tranh vệ quốc dài nhất trong lịch sử và vì lệnh phong tỏa của Mỹ. Vì lẽ đó mà khoảng cách từ thị xã Hải Dương đến cực bắc huyện Kinh Môn chỉ có khoảng hơn 40 cây số cũng là điều không dễ khắc phục. Cái đói luôn rình rập mọi người dân. Được mời tới ăn bữa cỗ là một vinh dự. Nhà nào ăn một con gà luộc sẽ bị hàng xóm đặt câu hỏi: nhà này nó làm gì mà ăn sang thế? Nó lấy tiền ở đâu? Ngày nhiều vợ chồng tôi sống nơi phố thị, đồng lương ổn định cũng phải làm sắp mặt, không dám ốm mới tạm nuôi được nổi cái miệng của chính mình. Mãi đến năm 1986-1987, khi nhà nước mở cửa thị trường, cuộc sống của người dân mới dễ thở đôi chút. Cái được nhìn thấy rõ ràng nhất là về mặt nông nghiệp với khoáng 10. Thóc lúa ê hề, nhà nào cũng dăm 7 cót thóc đầy ấp, no đủ và thỏa thuê. Mặc dù thời gian xa cách quá lâu, nhưng khi gặp lại chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Anh ôm chầm lấy tôi siết mạnh, hai bàn tay anh vỗ bầm bợp vào lưng tôi cùng giọng nói đầy xúc động: bằng đây à, nhớ mày quá, cứ lần lựa mãi hôm nay mới dứt ra được mà đến thăm mày đấy. Cũng là tìm hú họa thôi, địa chỉ nhà mày á tao chỉ nhớ loáng thoáng, chữ được chữ mất. Mày á, mà mày sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nên khá nhiều người biết, hỏi một phát trúng liền. Ngày sống cùng đơn vị, anh vẫn gọi và xưng hô với tôi như thế, trừ lúc hội họp. Anh bảo cho nó thân tình. Với lại anh hơn tôi những 10 tuổi, lại là cấp trên của tôi. Vợ tôi đón tiếp anh trọng thị và chân thành. Chả cứ gì anh Miên, bất kể người bạn nào từng chung chiến hào đánh Mỹ với tôi đều được cô ấy đón tiếp như thế. Ở anh có phần được trọng vọng hơn sau lời giới thiệu của tôi. Đây là anh Hồ Văn Miên, đại đội trưởng cũ của anh. Rồi tôi quay sang Miên. Đây là Nhàn, vợ em. Vợ tôi rất mừng, nói một câu đầy công thức. Nhà em kể rất nhiều về anh, giờ em mới vinh dự được gặp mặt à. Miên cười. Chắc nó lại nói xấu tôi phải không? Vợ tôi cũng cười. Cậu muốn nói xấu anh á cũng khó nữa, bởi anh chẳng có điểm gì xấu để mà nói. Sau màn chào hỏi, vợ tôi lè tè xách làng đi chợ. Miên nói với theo. Cô Bằng nè, đơn giản thôi nha. Thằng lính khăm khổ quen rồi, vài ngọn tàu bay, một củ măng rừng cũng xong bữa. Vợ tôi bảo. Ngày xưa khác, ngày nay khác chứ anh. Nhân lúc vợ tôi đi chợ nhà vắng hoe, tôi hỏi. Anh chị được thêm mấy cháu nữa rồi, cuộc sống ra làm sao? Liệu có hơn được thằng lính năm xưa không? Miên hỏi ngược lại. Ý mày muốn biết về mặt nào? Kinh tế, sức khỏe hay hạnh phúc? Tôi đáp không do dự. Em muốn biết tất cả. Miên trầm ngâm như cân nhắc, lát sau mới nói. Vợ tao là giám đốc một công ty tư nhân, dù bé cũng là công ty, cũng là một giám đốc với đầy đủ tư cách pháp nhân trước nhà nước. Con cái lớn đỡ đừng khối việc thì đói làm sao được. Hai con vịt trời đã yên bề gia thất rồi, chỉ còn thằng Thắng thôi. Nói để mày mừng, tao được gọi là ông ngoại rồi đó nha. Còn thế nào là hạnh phúc thì đến nay tao chưa định nghĩa nổi. Tôi nói. Bằng lòng với những gì mà mình đang có thì đó chính là hạnh phúc. Anh vỗ vai tôi. Mày vẫn như xưa, nói như một triết gia nửa mùa. Năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân, tôi chuyển về một đại đội vừa được thành lập nhằm bảo vệ bệnh viện dã chiến ở tuyến sau. Chuyện tôi và anh Miên quen nhau trong một buổi chiều muộn vội vã, khá lý thú. Chưa ai biết tên ai, cũng như chưa biết chức vụ của nhau. Thì ngay đêm ấy, có lệnh báo động địch đến do đồng chí bệnh viện trưởng chỉ huy. Đêm tối trong rừng như bừng lấy mắt, tôi chỉ xác định được hai bên cạnh tôi là hai đồng đội. Tôi thì thầm hỏi một người ở bên. Mày tên gì? Người kia trả lời. Tên Miên. Tôi lại hỏi. Đi lâu chưa? Đi đâu? Đi bộ đội chứ đi đâu nữa. À, mới đi được 2 năm. Sao đi muộn thế? Ở nhà mày làm gì? Người ta bắt tao làm chủ nhiệm hợp tác xã. Ồ, cấp trên điều mày về đây giữ chức vụ gì? Miên trả lời. Người ta lại bắt tao làm đại đội phó. Mà mày tên gì? Tôi hạ giọng. Báo cáo đại đội phó, tôi tên Bằng, Nguyễn Công Bằng, chức vụ trung đội trưởng trung đội 1 ạ. Miên cười. Làm gì mà lập nghiêm với nhau thế? Cứ nói như lúc đầu có phải thoải mái biết bao nhiêu không? Tôi và Miên không hề có những pha cứu nhau ngoạn mục trong chiến đấu. Còn chuyện chia nhau mẩu thuốc lá, phòng lương khô, viên thuốc ký ninh là chuyện bình thường. Tôi cũng không phải là một người lính dũng cảm nhất trong đại đội. Tôi và anh thân thiết trước hết là hợp tính nhau, sau nữa là đồng hương duy nhất cùng tỉnh Hải Dương. Chúng tôi chưa quen với cái tên tỉnh hợp nhất là Hải Hưng. Anh quý tôi kính trọng anh. Tính anh sống sôi nổi nhưng lại không vừa ý một số người trong đơn vị. Họ nói sau lưng anh, cán bộ gì mà chẳng có chút gì gọi là tác phong cả. Đôi mắt nhiều nếp nhăn của anh thường nheo nheo như nhìn về nơi nào đó thật thẳm sâu. Nhìn vào đó, tôi cảm nhận được đó là một người trải qua nhiều sương gió cuộc đời. Đôi mắt ấy luôn nhìn chúng tôi đầy trìu mến, đầy yêu thương. Cái nhìn của anh luôn tạo cho tôi niềm tin cậy. Nụ cười của anh cũng lạ. Trước mặt chúng tôi thì vô cùng ấm áp, nhưng hễ quay đi là lập tức nhếch lên một cách khó hiểu, khiến tôi thấy kỳ kỳ sao ấy. Miên nhập ngũ năm 1966. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ, được ông chú ruột nuôi cho đến năm tốt nghiệp cấp 3. Anh nghe theo lời ông chú không đi thi đại học mà ở lại địa phương tham gia sản xuất. Hành động ấy ngày đó là việc làm rất đáng học tập và biểu dương. Khóa bầu cử năm ấy, ông chú Miên trúng chức vụ phó chủ tịch huyện. Ông hứa sẽ giúp anh bằng con đường chính trị. Sau mấy năm phấn đấu, Miên được kết nạp đảng và giữ chức chủ nhiệm một hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nên nhập ngũ khá muộn. Một lần Miên tâm sự với tôi rằng anh nghi ngờ việc anh đi bộ đội có thể còn do hai dòng họ lớn nhất xã tranh quyền đoạt vị mà anh chỉ là con tốt thí. Ngày nhập ngũ, Miên đã có một đứa con trai gần 1 tuổi tên Thắng. Anh được cử đi học lớp chính trị viên cấp tốc 9 tháng. Chẳng hiểu sao khi mãn khóa, cấp trên lại chuyển anh sang quân sự. Bắt đầu từ cấp trung đội phó, trung đội trưởng, rồi đến đại đội phó. Có thể cấp trên nhìn thấy ở anh khả năng quân sự giỏi hơn chăng? Bằng chứng là anh chiến đấu 10-15 trận mà trận nào cũng chiến thắng giòn giả. Nói là đại đội bảo vệ cho oai, chứ thật ra từ ngày về đơn vị cho đến lúc tôi chuyển sang đơn vị khác, chúng tôi chưa hề đấu súng trận nào, kể cả với bọn biệt kích, thám báo. Nói thế để thấy đại đội tôi rất dư thời gian. Ngoài chuyện huấn luyện các phương án tác chiến bảo vệ bệnh viện, chúng tôi còn có thú vui là vào rừng tìm củ măng, rau rừng. Có những đợt, anh Miên bỏ ra mấy ngày vào rừng sâu cắt tranh về lợp lại cái láng ban chỉ huy đại đội bị dột. Cũng như bao người nông dân khác, công việc trồng trọt, anh Miên làm rất thành thạo. Cũng tỉa lúa, cũng trồng rau. Anh rất khéo tay trong việc đan lát những cái lờ, cái đó, để bắt cá. Mỗi tầm chiều, tôi cùng anh ra suối đặt lờ. Tôi vốn dân phố thị chưa từng làm những việc này, nên lội cứ ào ào. Anh quát tôi rối rít. Cái rối rít của anh cũng thật hiền lành, không làm tôi sợ như khi anh phổ biến nhiệm vụ của đơn vị. Anh Miên còn một thú vui nữa là thích đi săn thú. Một lần nghe tin có con lợn rừng xuất hiện, Miên lôi cậu liên lạc đi phục kích. Lần ấy, anh bị con lợn rừng nổi điên, đuổi cho chạy té khói, trẹo cả chân, tuột cả dép. May mà cậu liên lạc xả nửa băng AK-47 mới cứu nổi. Vậy mà anh vẫn tuyên bố: "Các cậu cứ chuẩn bị nước sôi đi, thế nào tớ cũng hạ được nó, và gọi các cậu ra khiêng về." Tôi cười phì. Khiêng lợn hay là khiêng anh? Nhiều đêm nằm gác chân lên nhau, anh khoe với tôi về người vợ của mình. "Vợ tao tình nụ, xinh nhất xã." Anh cho tôi xem tấm ảnh chân dung đen trắng, khổ 69, lại được người thợ tài hoa phố huyện tô màu nên trông rất bắt mắt. Một cô gái chừng 20 tuổi, mắt đen tròn lấp lánh, làn môi đỏ mọng mà các cụ xưa gọi là làn môi căng chỉ. Mái tóc dài bện đuôi sam thả buông hờ hững trên bộ ngực căng đầy. Tự nhiên, tôi cảm giác như có hương xả, hương chanh dịu dàng tỏa lan, ngọt ngào và quyến rũ. Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Bởi về ngoại hình, Miên chẳng được điểm cộng nào. Mặt anh rỗ chằng chịt do hậu quả của một trận đậu mùa khi còn bé. Nước da đen sậm màu đồng bãi, bộ răng hồ loại 9630 ám đầy khói thuốc. Bộ răng ấy đến đám cưới còn tạm chấp nhận được, chứ đến đám tang thì quả thật bất tiện. Dáng anh dòng dỏng cao, nhưng gầy đến mức không thể gầy hơn. Mỗi lần anh đi trông thật vất vả, cả thân người như đổ về phía trước, hai tay vung ngang như đang bơi trong không gian. Bàn chân anh thì khỏi nói, vừa to quá khổ, ngón cái lại chỏe ngang, đúng kiểu chân dao chỉ. Thành ra suốt ngày phải đi chân đất, chẳng loại giày nào vừa chân. Rất may về sau trong đơn vị có một cậu trước đây ở nhà làm nghề cắt dép, sống ở Hải Phòng, đã thửa cho anh một đôi cao su bằng lốp xe ô tô. Tôi bịa chuyện: "Ngày anh Miên nhập ngũ, đồng chí hậu cần phát cho anh 3 chiếc giày số 42 Khi anh Miên thắc mắc hỏi: Vì sao mọi người được phát một đôi giày mà tôi lại được những ba cái? Người cán bộ hậu cần giải thích. Một cái cắt đôi để nói vào hai cái kia cho vừa chân. Cả đơn vị bò ra cười, anh cũng cười. Chuyện lấy vợ đẹp nhất xã của anh cũng bị tôi thiêu dệt thành câu chuyện tiếu lâm. Con cú đậu cành mai mà cứ tưởng mình cũng đẹp như mai. Anh bảo, mày sinh sao đẻ muộn nên chẳng hiểu cái đất gì. Mày đã nghe câu nói dĩ thực vi thiên chưa? Chưa hả? Đồ ngu. Nghĩa là ngày xưa coi cái ăn lớn như trời. Mỗi lần lên công điểm, tao ngấm ngầm nhích cho gia đình của nàng cho nàng một ít, hoặc là phân công việc nhẹ nhàng nhưng mà công điểm lại cao. Thế là bố mẹ nàng mê liền, nói chi đến nàng. Hơn nữa ngày đó các lãnh đạo hợp tác xã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Thế là bao thằng đẹp trai lẫn thằng mặt dày đều thua hạt thóc củ khoai hết. Chuyện tình duyên của Miên như thế đó. Cuối năm 1970, tôi chuyển sang đơn vị khác. Lúc này anh Miên đã lên chức đại đội trưởng, và cũng từ đó chúng tôi hoàn toàn mất tin tức về nhau. Anh Miên ở chơi với gia đình tôi đến sáng hôm sau thì đòi về, không giữ được. Anh viện cớ: ở nhà đừng có tưởng tao chỉ ăn với chơi nha, ối việc đang chờ. Đêm qua chúng tôi lại nằm gác chân lên nhau, ôn lại những kỷ niệm thời ăn rau tàu bay, củ măng rừng, mẫu lương khô trừ bữa. Thuở ấy chúng tôi không có ước mơ riêng, hay nói một cách khác là mọi thứ thuộc về cá nhân phải tạm xếp vào một góc dành cho ước mơ cao cả hơn, vĩ đại hơn, đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trận mưa chuyển mùa mang theo mùi ngai ngái của đất xông lên. Mấy chùm hoa sữa màu trắng đục đung đưa ngoài ô kính cửa sổ bị nước mưa làm cho quằn xuống. Một vài vũng nước đọng lại trên mặt đường, hắt ánh điện lấp lóa. Những cái bong bóng nước vừa hình thành lại bị vỡ tan, mang bao ký ức về một thời kỳ xa thẳm. Từ trong nhà nhìn ra phố, từng dòng người đi lại vội vã. Bất chợt Miên hỏi tôi: vợ chồng mày lấy nhau lâu chưa mà tao chẳng thấy có đứa nhỏ nào ở trong nhà cả? Tôi cười gượng: dạ, bọn em lấy nhau được chục năm rồi. Lần đầu và lần thứ hai nhà em sinh ra quái thai. Theo lời bác sĩ khuyên là chúng em không nên sinh con, vì cơ thể em bị nhiễm độc chất dioxin quá nặng. Em đã bàn với nhà em cùng làm đơn ly hôn để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Anh tính mình đi chiến đấu để giành độc lập tự do, trong đó có hạnh phúc của người phụ nữ. Thế mà giờ đây lại không thể mang đến cho người phụ nữ mà mình yêu thương hạnh phúc. Thử hỏi còn có gì buồn hơn? Nhưng mà cô ấy không chịu. Miên bảo: cuối cùng tất cả những thằng lính đều có những nỗi buồn, nỗi khổ tâm riêng. Trong khoảnh khắc dừng, tôi cảm giác như anh cố nén tiếng thở dài. Tôi hỏi: hình như anh có điều gì khó nghĩ hả? Nếu còn tin em như ngày xưa thì nên kể ra đi, anh em mình cùng nhau bàn tính. Lần này tiếng thở dài của anh tuột ra, không cần giấu giếm. Cuối cùng anh bảo: chủ nhật tuần tới thằng con lớn tao lấy vợ, tao cứ băn khoăn không biết có nên mời vợ chồng mày sang dự không. Tôi tròn mắt thốt lên: một ý nghĩ quái đản, anh điên à? Anh bảo: tao không quái đản, không điên đâu. Hôm nào mày sang mày sẽ rõ. Mà tao nói trước, vợ chồng mày là đồng đội duy nhất của tao trong đám cưới ấy. Thì ra đây mới chính là mục đích cuộc viếng thăm của anh. Tôi sốt sắng nhận lời: anh yên tâm, dù có mưa rét chết cò, vợ chồng em cũng đi. Anh dặn dò kỹ lưỡng địa chỉ, đường đi nước bước về quê anh. Chúng tôi còn cho nhau số điện thoại bàn, dĩ nhiên là của cơ quan tôi và công ty của vợ anh. Cam kết giữ vững liên lạc, bất kể chuyện vui hay buồn đều phải báo tin cho nhau biết. cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Miền để lại trong lòng vợ chồng tôi ấn tượng khó quên về một người đại đội trưởng dũng mãnh với kẻ thù nhưng nặng tình đồng đội. Thế mà hậu vận của anh hình như có điều gì đó không may mắn. Nói cho cùng, tất cả những người lính trở về sau chiến tranh mấy ai được may mắn đâu. Kẻ thì bị chất độc da cam hoặc vết thương chiến tranh hành hạ. Kẻ may mắn lành lặn khi trở về thì chữ không hay, cậy không biết, bờ vờ như kẻ đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết đi ngã nào. Đầu đường đại úy vá xe, cuối đường thiếu tá bán chè đổ đen, bìm bìm trung tá bán kem, thất nghiệp là lũ lính quèn lang thang. Đó là bài thơ vui cửa miệng của những người lính sau khi rời bỏ tay súng trở về với đồng ruộng. Nói đi cũng phải nói lại, cả nước mình đều chịu chung cảnh ngộ, chứ nào có riêng gì người lính. Sớm chủ nhật, vợ chồng tôi cưỡi con Honda 67 màu đen mượn của anh bạn cùng phố phóng sang dự tiệc cưới. Tuy tôi và anh Miên cùng tỉnh Hải Dương, nhưng chưa bao giờ tôi sang huyện Kinh Môn, nên dọc đường cái gì cũng lạ. Núi đồi rừng rậm vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhà cửa ven đường thưa thớt. Trời trong mây trắng, gió thổi rì rào, khí hậu đầu đông se lạnh như ủng hộ cho một cuộc du ngoạn. Do được dặn dò chỉ bảo kỹ lưỡng nên việc tìm đến nhà Miên không khó khăn lắm. Bước vào đám cưới không thấy anh Miên đâu, nhưng tôi nhận ngay ra chị Nụ. Chị đẹp hơn nhiều so với tấm ảnh năm xưa. Cái đẹp cái thơm của trái chín, mái tóc dài chấm gót của chị tuy không còn xanh mướt, đôi mắt không còn long lanh trong vắt như ngày xưa, nhưng vẫn đủ khiến tất cả những thằng đàn ông không thể bỏ qua. Chị bằng tuổi tôi, 45 tuổi. Tôi gọi bằng chị xưng em vì chị là vợ đại đội trưởng của tôi. Sau lời tự giới thiệu, chị xoa hai tay vào nhau, miệng cười tươi như hoa. Quý hóa quá, từ ngày bố cháu giải ngũ đến nay mới có chú là đồng đội cùng đơn vị tới thăm đó. Tôi nói vài lời chúc mừng hạnh phúc tới anh chị và hai cháu. Chị Nụ kéo tay một chàng trai cao lớn đẹp trai ra trước mặt tôi, giới thiệu. Cháu Thắng của cô chú đây. Thằng cháu Thắng may mắn là có nhiều nét giống mẹ hơn bố. Dường như bao nhiêu cái đẹp của người mẹ thì thằng Thắng được hưởng trọn. Nó chỉ giống bố chiều cao thôi. Vợ tôi trao quà tặng mừng đám cưới cho cháu Thắng. Chúc hai cháu hạnh phúc nghe. Sau đó trao quà cho chị Nụ. Chúc anh chị sắp lên ông bà nội. Chị Nụ đưa cả hai tay nhận quà, rồi môi cắn chỉ cười rất tươi, nụ cười y hệt tấm ảnh năm xưa tôi từng nhìn. Trong lúc nói chuyện với mẹ con chị Nụ, thi thoảng tôi đảo mắt tìm xem anh Miên ở đâu. Khách đông quá, tiếng cười nói rôm rã, tiếng bắt đũa va chạm nhau lách cách, tiếng mời tiếng chào chất chồng lên nhau, tưởng chừng không lúc nào dừng. Đúng như người xưa bảo, đông vui như nhà có đám. Tiếng loa đang phát những bài hát vui về đám cưới to quá cỡ, khiến chúng tôi cứ phải ghé sát vào tai nhau mà quát. Mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi hơi người và cả mùi xào nấu từ trong bếp bay ra, hòa trộn tạo thành một thứ mùi mà bọn chúng tôi gọi vui là mùi phố thị. Chị Nụ bảo, mời cô chú vào xơi nước, nghỉ ngơi một chút, rồi giữ với mẹ con cháu bữa cơm rau muối. Vừa nói, chị vừa cầm tay vợ tôi kéo vào cái bàn nước gần nhất. Tôi hỏi nhỏ, anh Miên đi đâu rồi hả chị? Chị Nụ ngẩng phát lên, đôi mắt tuyệt đẹp mở to ngạc nhiên. Cô chú ở xa nên không biết, nhà tôi mất đã 3 năm nay rồi. Không thể tin được lời nói sau cùng của chị Nụ. Chị vừa nhắc đến anh Miên đã chết cách đây 3 năm. Không lẽ anh Miên ra thăm vợ chồng tôi tuần trước là một hồn ma? Hay tôi nằm mơ? Không đúng, một anh Miên bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt vợ chồng tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, bầu trời như chao đảo. Cả người tôi như rơi hun hút vào khe nứt của vỏ trái đất vừa mới nứt ra. Tôi hoảng hốt. Chị nói sao? Anh Miên mất đã được 3 năm rồi hả? Không thể như thế được. Mới tuần trước anh ấy còn sang nhà em mời hai vợ chồng em về giữ đám cưới cháu Thắng cơ mà. Vì thế mà em mới biết đó chứ. Anh em chúng em đã có một đêm tâm sự, và chính em sáng hôm sau còn đèo anh ấy ra tận bến xe. Lần này sự kinh hoàng lại chuyển sang chị Nụ. Chú vừa nói sao? Anh Miên vừa ra thăm vợ chồng chú. Rồi không chờ tôi trả lời, chị đưa hai tay ôm mặt, đôi mắt chị đầy nước. Anh Miên ơi, em không mong được anh tha thứ, nhưng hôm nay là ngày cưới của con trai. Mong anh sống cùng thác thiên, về phụ hộ độ trì cho chúng nó được hạnh phúc trọn đời. Nghe vậy tôi lờ mờ hiểu hai chữ hạnh phúc mà anh Miên nói với tôi từng trước. Không tiện hỏi trong ngày vui hạnh phúc của cháu Thắng, nên vợ chồng tôi không nói chuyện về anh Miên cho tới lúc về. Tự hứa sẽ dành một ngày sang trò chuyện với chị Nụ để tìm hiểu về những ngày cuối cùng của anh Miên. Vợ chồng tôi có đôi chút chữ nghĩa trong đầu, nên chẳng bao giờ tin vào chuyện hồn ma bóng quế. Tôi nhớ một lần, nhưng lúc nói chuyện về ma quỷ, mẹ tôi bảo: "Có ma quỷ đây con ạ. Đó là những linh hồn còn vương bận nợ trần, không thể siêu thoát. Nhưng không phải ai cũng có thể giao tiếp và nói chuyện được với ma đâu. Phải những người có giác quan thứ sáu, có thần giao cách cảm thật nhạy bén mới nhìn thấy, mới giao tiếp được với hồn ma." Tôi mạnh miệng nói: "Vâng, chính con cũng đang muốn gặp một lần để xem mặt mũi con ma ra sao." Mẹ lại bảo: "Ấy, đừng nói thế. Con người có thể xác và linh hồn, vũ trụ có cõi âm cõi dương. Mẹ biết con tin vào khoa học. Ôi, nhưng ối chuyện khoa học không có thể giải thích nổi đâu con. Có điều ma quỷ chỉ có thể dọa khiến người ta sợ, chứ không thể giết chết được người ta." Có thể mẹ tôi nói đúng. Chẳng hạn như anh Miên chết đã 3 năm rồi, còn đến thăm gia đình tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Vợ chồng tôi giữ đám cưới cháu Thắng đến 20 giờ mới xin phép chị Nụ ra về, vì sáng mai chúng tôi còn phải đi làm. Mẹ con chị Nụ tặng vợ chồng rất nhiều quà, chủ yếu là sản phẩm của nhà làm được, như khoai sắn và chục ống gạo nếp. Tôi kêu nặng, chị bảo: "Xe nó chở, chứ chú có phải vác đầu mà kêu nặng với nhẹ. Cũng phải có chút quà biếu các cụ nội ngoại nữa chứ." Chị thật cẩn thận và chu toàn. Vợ tôi cảm ơn gia đình. Chúng tôi chia tay trong bệnh rịnh lưu luyến, ít nhất là vẻ bề ngoài. Bầu trời không trăng nhưng khô ráo, vạn ngôi sao li ti nhấp nháy. Chiếc Honda 67 nổ giòn đưa vợ chồng tôi trở về thị xã, mà trong lòng buồn vui lẫn lộn. Đi được chừng 90 cây số, bỗng chiếc xe dở chứng. Nó hực hực lên mấy cái rồi tắt liệm. Thứ nhất là tại buji, thứ hai là tại cái gì bên trong. Tôi bình tĩnh xuống xe, mở hộp đồ, tháo buji, lau sạch, thổi phù phù mấy cái, lắp vào đạp thử. Thêm 5-7 cái đạp nữa, máy vẫn không nổ. Lại tháo, lại lắp, lại đạp thử, chẳng có chút hy vọng nào. Quay lại nhà chị Nụ lúc này cũng dở. Đành lòng vợ chồng tôi cứ theo đường tỉnh lộ mà đi, với hy vọng mong manh gặp được cửa hàng sửa xe máy nào đó. Tôi còng lưng đẩy cái xe khá nặng. Đường xá vắng hoe, chẳng thấy nhà cửa nào hết. Tôi thầm nguyền rủa thằng bạn cứ khoe mẽ chiếc xe máy tốt. Nó bảo: "Ông cứ yên tâm đi, con ngựa sắt này đi vài trăm cây số là rất an toàn." Chiếc xe đã nặng, lại chồng thêm quà của mẹ con chị Nụ nên càng nặng. thi thoảng vợ tôi cũng ghé tay đẩy giúp. Chỉ thường cô vợ tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã, một bước lên xe, hai bước xuống xe. Hôm nay nàng lại diện đôi giày cao gót trên chục phân, cứ bước thấp bước cao trên con đường mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng nàng lại kêu ối một tiếng, may mà không trẹo chân. Điên tiết, nàng tuột giày đi chân đất. Chốc lát nàng lại kêu, em rát chân quá, nghỉ một tí đã anh ơi. Trời về đêm khá lạnh, hun hút gió thổi, sương xuống đầy. Cái yên xe máy ướt đẫm vì sương, lưng áo tôi cũng ướt đẫm, chẳng biết do sương hay mồ hôi. Bỗng vợ tôi kêu lên như kẻ chết đuối vớ được cọc. Anh ơi, đằng kia có đèn kìa, tao vào đó xin giúp đỡ đi. Theo tay chỉ của vợ, quả đúng có một ánh đèn nhỏ như que diêm lè lói lúc hiện ra lúc mất. Tôi phấn khởi dấn bước, tự nhiên cổ họng thấy khô cháy, đắng ngắt. Tự nhiên thấy thèm một cốc nước lạnh, tự nhiên thấy thèm một cái giường để ngã lưng, tự nhiên thấy thèm một ngọn lửa sưởi ấm. Cứ tưởng gần, hóa ra vợ chồng tôi phải đi bộ thêm 200 mét nữa mới tới. Đó là căn nhà lợp lá cọ, vách thân bằng những tấm ván mỏng. Căn nhà không rộng lắm, được chia làm hai phòng, một phòng khách, một phòng ngủ. Gian khách kê bộ bàn ghế kiểu cổ, gồm hai cái ghế băng có tựa và cái bàn to. Chắc nó được làm ra từ bàn tay của một ông thợ mộc vụn, hoặc không chuyên nghiệp nên thô nhám và xấu xí. Chủ nhà là một người đàn ông không thể đoán nổi tuổi. Qua ánh đèn dầu vàng vọt, tôi thấy khuôn mặt ông nhăn nhúm một cách kinh dị. Tôi chưa từng gặp quỷ dạ xoa, quỷ sa tăng, nhưng nghĩ chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Tôi đoán ông ta có thể bị bỏng bơm na bàn hoặc bị bỏng axit. Thoạt nhìn ông ta, mặt vợ tôi tái dại, cắt không ra giọt máu nào. Nàng bấm tay tôi ra hiệu quay ra. Tôi lắc đầu, không thể quay ra được. Căn nhà này là nơi duy nhất có thể cứu giúp vợ chồng tôi vào giữa đêm khuya khoắt. Chủ nhà nhìn chúng tôi mỉm cười, ấy là tôi đoán thế. Chính nụ cười ấy suýt làm vợ tôi chết ngất. Nàng phải bám chặt vào áo tôi mới không bị ngã. Ông ta nói bằng giọng méo mó rất khó nghe. Mời cô chú vào nhà nghỉ cho lại sức. Tôi hỏi khi không phải, cô chú đi đâu vào giữa đêm khuya khoắt thế này? Tôi không giấu giếm hoàn cảnh của mình và xin ông trợ giúp. Ông ta rót ra hai ly nước lọc rồi bảo, nhà chỉ có nước lọc thôi, mời cô chú uống tạm. Được lời như cởi tấm lòng, tôi cầm một ly uống cạn luôn một hơi. Chưa hết khát, tôi đặt cái ly trơ đáy ra trước mặt ông. Ông ta thản nhiên rót tiếp. Chờ tôi uống xong ly nước thứ hai, ông ta mới thủng thẳng nói, cô chú không gặp may rồi. Tôi không phải thợ sửa chữa xe máy, đêm khuya rét mướt thế này, cô chú làm sao đi bộ vài chục cây số để về thị xã Hải Dương được? Ê, rõ khổ. Trước mặt là đèo Mông, tình hình trên đó an ninh nó không có tốt lắm đâu. Thôi chi bằng cô chú nghỉ tạm ở đây một đêm đi, sáng mai đi sớm có hơn không? Điều này thì tôi giúp được. Nghe hai tiếng đèo Mông, tự nhiên sống lưng tôi ấn lạnh. Gần đây tôi đọc báo có nói đến nhiều vụ cướp bóc, hãm hiếp, giết người trên đỉnh đèo Mông. Tôi đưa mắt ra hiệu cho vợ xem ý nàng thế nào. Nhưng từ khi nhìn thấy ông ta, vợ tôi đã như chết cứng rồi. Tôi xin phép được ngủ lại. Ông ta đứng lên thu xếp cho vợ chồng tôi ngủ trong buồng, còn ông ta nằm trên băng ghế dài nơi phòng khách. Tôi và ông ngồi thêm chút nữa nói chuyện về đời sống, về xã hội, cũng chỉ mang tính xã giao thôi. Trước khi ai về phòng nấy, ông hỏi thêm, này, tôi hỏi thật, Cô chú có đói không? Tôi nấu tạm mỗi người một gói mì tôm nha. Vợ chồng tôi cảm ơn và nói, vợ chồng tôi mới ăn cỗ cưới ở nhà một người bạn lúc chiều. Ông chợt hỏi, cô chú ăn cỗ ở nhà nào? Tôi ngạc nhiên, khoảng cách hai nơi cách nhau hơn chục cây số mà cái ông này cứ làm như ông ta là chủ tịch huyện không bằng. Chắc ông ta cho rằng mọi đám cưới đám ma phải trình báo ông ta chăng? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói, dạ, vợ chồng tôi ăn cỗ ở nhà anh chị Miên Nụ. Chả là hôm nay đám cưới thằng cháu Thắng, con trưởng của anh chị ấy lấy vợ. Ông chủ nhà kêu lên, à, tưởng ai chứ, vợ chồng nhà Miên Nụ thì tôi biết quá rõ. Đó là một gia đình mà theo cụ Nguyễn Du nói là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm. Tôi vồ lấy câu nói của ông ta để hỏi lại, tại sao thế? Nghe anh Miên nói là họ sống khá hạnh phúc. Ông ta bảo, đừng nhìn vậy mà tưởng là vậy. Nhưng mà thôi, nhà nào bây giờ chẳng có khó khăn, có mâu thuẫn. Chuyện của gia đình họ, tự khắc họ sẽ có cách giải quyết. Không tự khắc phục được thì phải chịu. Tôi thật lòng muốn hỏi kỹ hơn về anh Miên, cũng như vết thương trên mặt người chủ nhà. Nhưng thấy ông ta nói thế nên thôi. Chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa, toàn chuyện vô thưởng vô phạt, rồi đi ngủ. Do lạ nhà, do lo lắng đến cái xe, nên vợ chồng tôi dậy sớm hơn thường lệ. Ngoài đường đã mờ mờ sáng, đã có bóng người đi lại. Nhìn sang băng ghế dài, vẫn thấy ông chủ nhà say giấc nồng, tiếng ngáy như nồi nước đang sôi. Vợ tôi ra hiệu cho tôi nhẹ nhàng kẻo phá giấc ngủ ngon của ông. Tôi mở ví lấy ra ba tờ bạc mệnh giá 100.000 đồng đặt lên bàn, lấy cái chén uống nước chặn lên cho gió khỏi bay, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Cũng là đền đáp lòng nhiệt tình hiếu khách của ông đã giúp đỡ vợ chồng tôi trong lúc khó khăn. Hoàn cảnh của ông chắc cũng chẳng khá giả gì. Từ lúc đến tới lúc đi, tôi quên không hỏi ông ta làm nghề gì. Tôi còn ý tứ dắt xe đi bộ một quãng xa mới ngồi lên xe đạp máy. Cũng là hú họa thôi. Thật may mắn, chiếc xe nổ giòn như chưa hề có sự cố đêm qua. Thế là vợ chồng tôi thông thả vượt đèo Mông an toàn. Qua đèo một đoạn, lúc này trời đã sáng rõ, mọi hàng quán mở cửa rậm rịch. Tự nhiên vợ chồng tôi cảm thấy đói, liền rẽ vào một quán ăn bên đường. Vừa bước xuống xe, vợ tôi kêu lên, trời ơi, anh vừa chui vào đâu mà lưng áo toàn mũi than thế này? Vừa nói, vợ tôi vừa ra sức lấy tay phủi lưng áo tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn vợ, mặt mũi, lưng áo vợ tôi cũng chẳng hơn gì. Không thể hiểu nổi, từ khi rời khỏi nhà chị Nụ, vợ chồng tôi đều thẳng đường mà đi, rồi ngủ nhờ nhà người đàn ông kỳ dị. Phòng ngủ của ông ta tuy không có đệm như ngoài phố, nhưng khá sạch sẽ, chăn chiếu đều thơm tho, không giống nhiều nhà ở nông thôn thời bấy giờ. Hoang mang quá, giữa lúc hai vợ chồng phủi vết than bụi trên quần áo cho nhau, thì cô chủ quán ra hỏi, chắc anh chị đêm qua ngủ nhờ ngôi nhà bên kia đèo Mông mà chủ nhân là ông già bị bỏng mặt phải không? Tôi lo lắng nói, vâng, có sao không hả cô? Mà sao cô biết? Cô chủ quán thản nhiên, không có vấn đề gì hết. Đó là ngôi nhà của một người đàn ông, lấy việc bán mấy chén nước dầm điếu thuốc cho khách qua đường làm vui mà. 3 năm trước, ông bị chết cháy do cháy rừng. Từ đó thỉnh thoảng, ông ấy hiện ra giúp đỡ những ai bị lỡ độ đường như anh chị. Có người nghĩ ông ấy vì chết quan nên hồn vất vưởng không siêu thoát, và đã tìm cách giải thoát cho ông, nhưng mà chưa được như ý. Cũng có người lại bảo là đó là một bóng ma hiền lành có tâm, luôn giúp đỡ mọi người, thì cứ để như thế thì cũng tốt. Nhóm muốn giải thoát thì bác bỏ, vì như thế là không hợp với quy luật của tạo hóa. Ăn sáng xong, Tôi quay trở lại ngôi nhà của người đàn ông kỳ lạ. Vợ tôi hết lời can ngăn. Nàng sợ, nàng bảo: anh không nên mạo hiểm làm gì. Ông cũng là cái số của ông ấy phải chịu như thế. Chúng ta là người phàm, không nên can thiệp vào cõi tâm linh. Người cõi âm không có giống chúng ta. Tôi bảo: em lầm rồi. Chính người đang sống mới là tác nhân quan trọng cho những hồn ma hoặc tốt lên hoặc xấu đi. Tôi đã quyết định, nàng không thể cản nổi, đành phải đi theo. Sang tới chân dốc bên kia đèo Mông, tôi nhận ngay ra ngôi nhà bị cháy, chỉ còn trơ cái nền đen nhẽm. Thì ra đêm qua vợ chồng tôi ngủ ngay trên cái nền nhà này, mà cứ ngỡ đang ngủ trong chăn ấm đệm êm. Tôi xuống xe bước vào, sau lưng là bà vợ run lẩy bẩy đi theo không dám rời nửa bước. Ba tờ bạc 100.000 vẫn còn và được cái chén đen sì sức miệng chặn lên. Tôi vòng ra phía sau nhà xem xét thì phát hiện có một ngôi mộ đất, cỏ mọc ngang người. Tôi nhặt mấy tờ bạc lên đưa cho vợ bảo: em chạy xem có hàng quán nào gần đây mua bao nhang, ít tiền vàng và ít hoa quả. Mình về mình lễ tạ ơn của ông. Trong khi chờ đợi vợ tôi đi mua đồ lễ, tôi tranh thủ nhổ hết đám cỏ tranh trên mộ. Một cái bia đúc bằng xi măng xù xì, chữ khắc chìm lộ ra. Tôi không tin vào mắt mình. Bia khắc: ông Hồ Văn Miên, sinh năm 1935, quê quán xã, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng, mất ngày 13 tháng 10 năm 1987, hưởng dương 53 năm. Nước mắt tôi trào ra không thể kiềm giữ. Tôi nghẹn giọng thầm thì: anh Miên ơi, sao số kiếp anh lại kết thúc khốn khổ thế này? Những ngày bom đạn ngút trời, cái đói cái rét bủa vây dày như mắt lưới, cái sống cái chết cách nhau nửa sợi tóc, mà anh vẫn sống, vẫn nuôi hy vọng vào ngày chiến thắng, vẫn nuôi hy vọng vào ngày trở về sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp cùng đứa con kháo khỉnh. Thế mà thật đau xót biết nhường nào. Anh Miên ơi. Lát sau, vợ tôi mua đủ những vật dụng cần thiết: một chút hoa quả, một thẻ hương, một nắm giấy tiền vàng mã. Chúng tôi bày tất cả lên mặt nắm mộ và thành kính dâng hương. Nắng sớm tinh khôi trông như pha lê, từng làn gió nhẹ vờn quanh ngôi mộ. Nắm hương tôi vừa thắp bỗng nhiên bùng cháy. Hồn anh Miên đã về chứng giám, mong anh mau được siêu thoát. Vợ tôi khẽ hỏi: có đúng là anh Miên tuần trước đã về thăm vợ chồng mình không? Tôi bảo: chắc chắn là đúng rồi. Vợ tôi lại hỏi: nhưng sao lần này anh ấy khác thế? Em trông sợ quá. Điều này thì anh không thể biết được. Cuối năm 1970, anh em bọn anh chia tay thì anh Miên vẫn bình thường. Hôm nào có rỗi có lẽ phải sang hỏi chị nụ. Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng anh Miên cố tình đánh pan con xe 67 của tôi để chúng tôi có thêm một đêm gần gũi nhau. Nhưng tại sao anh Miên gặp tôi hai lần với hai khuôn mặt khác nhau hoàn toàn thì tôi không thể nào lý giải nổi. Những ngày sau, lòng tôi day dứt khôn nguôi. Chắc chắn gia đình anh Miên đã xảy ra nhiều chuyện rất hệ trọng, nhưng tôi không biết hỏi ai. Dự định khi nào rỗi sẽ sang hỏi chuyện chị nụ, nhưng bận quá không thể dứt ra được. Cũng thời gian này trong gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện lạ. Chẳng hạn mỗi chiều đi làm về, vợ tôi kêu toáng lên trong nhà sặc mùi thuốc lá. Tôi không nghiện thuốc, cả ngày cũng không hề tiếp người khách nào. Vậy mùi thuốc lá ấy từ đâu ra? Có lần vợ tôi còn nhìn thấy cả mẩu thuốc lá đang cháy dở trong cái gạt tàn. Vợ tôi sợ lắm, lại được mẹ tôi luôn tin vào tâm linh nên nàng càng sợ. Ngày ấy mà nói đến lễ bái bắt ma trừ quỷ thì xã hội còn coi đó là mê tín dị đoan, là tàn dư của chế độ phong kiến. Bởi vậy mẹ chồng nàng dâu phải tìm thầy một cách bí mật. Rồi hai người cũng mời được một ông thầy Pháp. Thầy Pháp là một ông già ngoài 60 tuổi, tên Khánh. Ông đến với một cái tai nải nhẹ, chẳng biết bên trong có những gì. Sau khi hỏi tuổi vợ chồng tôi, ông ra ngoài ngắm hướng nhà, rồi lại bấm tay tính toán. Mẹ tôi và Nhàn dường như nín thở chờ đợi. Phải rất lâu sau, ông ta mới nói: "Nhà này chắc chắn có một vong đang ở. Có điều vong này hiền lành tốt bụng. Nếu biết thờ cúng thì công việc của gia chủ sẽ hành thông, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài. Tôi nghĩ không cần phải trục xuất hoặc là diệt trừ đâu." Mẹ tôi nói: "Còn nghe hai thế giới âm dương là cách biệt, là không thể sống chung." Thầy Khánh bảo: "Bà nói thế là chưa hẳn đã đúng. Hàng ngày gia đình bà hương khói cúng bái gia tiên tiền tổ, những vong linh ấy vẫn về chứng giám và phù hộ cho gia đình. Vậy phải giải thích sao hiện tượng này?" Mẹ tôi phân trần: "Thưa thầy, đó là vong người nhà, vong của những người ruột thịt. Còn đây là vong ở nơi khác, của người khác à?" Thầy Khánh cười: "Thế người ta mới có cầu quý nhân phù trợ." Có lẽ thầy Khánh nói đúng. Công việc gần đây của vợ chồng tôi luôn xuôi chèo mát mái. Những hợp đồng lớn bé của tôi đều được bên đối tác chấp nhận một cách dễ dàng. Ngay như vợ tôi là một ví dụ rõ ràng nhất. Nói như thời nay là ghế thì ít, đít thì nhiều. Có mỗi cái ghế kế toán trưởng thôi mà những ba ứng viên sừng sỏ. Bỗng đùng cái một, ứng viên 50 tuổi bị đột quỵ, phải điều trị dài ngày. Người thứ hai theo chồng là tổng giám đốc vào Nam nhận công tác mới. Thế là còn mỗi mình vợ tôi. Cuộc đời cứ như trải sẵn thảm đỏ mời lên. Tôi không tin lắm vào những chuyện tâm linh, nhưng cũng không đủ can đảm để phủ nhận hoàn toàn. Tôi bàn với mẹ hãy tạm chờ thêm ít bữa nữa xem sao. Mẹ tôi và vợ vì chiều tôi nên buộc phải đồng ý. Một lần vợ chồng tôi bàn bạc việc phải đảo lại cái mái ngói, kẻo mùa mưa tới lại dột như ngoài sân. Mới chỉ bàn với nhau tối qua, dĩ nhiên còn phải xem kinh phí lấy từ nguồn nào, thì sớm hôm sau đã có người thợ đến bảo. Có một ông bộ đội già thuê họ làm, giá cả đã thỏa thuận xong và họ đã nhận tiền công rồi. Tôi hỏi: "Ai thuê các ông? Tên là gì?" Người thợ bảo không biết tên, nghĩ sợ bị mắc bẫy nên tôi không đồng ý và bảo họ trả lại tiền cho ông bộ đội già kia. Người đội trưởng thi công nói: "Chúng tôi không biết ông ta ở đâu để trả lại tiền. Vậy ông bà chịu khó nhận lại hộ nha." Buộc lòng tôi phải đồng ý cho thợ đảo mái. Họ làm việc rất cẩn thận chỉnh chu, giá rẻ bất ngờ. Hoặc nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Hai vợ chồng quyết định rình xem vì sao lại thế, nhưng chưa hề gặp. Một đêm vợ tôi dậy chắc đi vệ sinh. Lúc sau tôi chợt nghe tiếng hét kinh hoàng của vợ. Tôi vùng dậy lao vào toilet. Nàng đã nằm ngất xỉu dưới nền ướt sũng. Tôi vội vàng bế nàng vào giường, thay quần áo và lau khô người cho vợ. Sáng hôm sau vợ tôi mới lờ mờ tỉnh. Thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi, mặc dù thời tiết đang là mùa đông. Nhưng mi mắt còn nặng như chì, đầu đau như búa bổ. Nét hoảng sợ thất thần tột cùng vẫn còn hằn in trên nét mặt nàng. Nàng vẫn kêu khó chịu vì mùi khét lẹt còn nồng đặc, mùi thuốc lá rẻ tiền của người nghiện nặng. Nàng cố nhấc đầu lên khỏi gối, nhưng có vẻ như không còn chút sức lực nào, nên đành thả đầu xuống gối. Hình như có cái gì đó vừa xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng đau buốt. Trước khi ngất đi lần nữa, vợ tôi chỉ kịp rên rỉ: Anh Miên. Mãi đến trưa vợ tôi mới tỉnh hẳn. Tôi hỏi: "Đêm vừa rồi em gặp chuyện gì vậy?" Vợ tôi bảo: "Nửa đêm em thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá, cho nên dậy xem nó xuất phát từ đâu thì chợt nghe tiếng nước chảy ào ào ở trong nhà tắm. Em nghĩ anh đang tắm rửa, nhưng nhìn sang bên thấy anh vẫn đang ngủ say. Em lại nghĩ có khi ống nước bị vỡ, chứ tối muộn em đã kiểm tra tất cả rồi mới tắt đèn đi ngủ. Em bước lại gần tới nhà tắm thì thấy bên trong hình như là có người đang tắm. Em cất tiếng hỏi là ai đang ở trong đó đây. Không có tiếng trả lời và tiếng nước xả cũng ngừng lại tức khắc. Đèn cũng phụt tắt luôn. Em bật lại đèn và đẩy cửa bước vào. Thì trời ơi, gặp luôn anh Miên với bộ mặt kinh khủng méo mó như cái đêm mình hỏng xe dưới chân đèo mông. Thật không thể tin nổi. Lại một buổi sáng chủ nhật khác, sương mù lạnh từ ngoài sông ùa vào từng căn nhà trong phố. Chưa đến 5 giờ sáng, vợ tôi hớt hải gọi tôi dậy. Tôi mở mắt với giọng điệu còn ngái ngủ bảo: hôm nay chủ nhật được nghỉ, em gọi làm gì sớm thế? Vợ tôi nói: hình như có người vừa gọi tên anh ngoài cửa. Tôi bảo: thì em cứ ra xem coi ai, mà sao họ đến sớm thì không biết. Vợ tôi ngồi phịch xuống giường, sắc mặt bệch bạc nói: em có linh cảm tiếng gọi này không bình thường chút nào. Tôi gắt nhẹ: không bình thường là không bình thường cái gì. Thôi được, để anh ra xem ai đến. Nói rồi tôi bước nhanh ra mở cửa. Đường phố vẫn còn thưa thớt người đi lại, có chăng chỉ vài đôi đang đi bộ thể dục, nhưng họ còn ở mãi tít đằng xa. Ngay cửa nhà tôi thì chẳng có lấy một bóng người. Có thể vợ tôi bị ám ảnh nên luôn hoang tưởng anh Miên đi theo mình. Tôi an ủi vợ và dỗ nàng ngủ tiếp. Tôi và anh Miên dù có thân thiết bao nhiêu cũng chỉ là tình đồng đội. Anh ấy còn vợ còn con thì làm sao lại theo về nhà tôi được? Câu hỏi ấy cứ bám riết trong đầu tôi, và tôi không phải chờ lâu. Một đêm đang ngủ, tôi tỉnh giấc vì có cảm giác bức bối bất an, và kèm theo là ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Tôi lẳng lặng mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ sờn cả hai vai, ngồi trên sofa, quay lưng về phía tôi. Hai chân người đó gác lên mặt bàn nước, miệng hút thuốc lá phì phèo. Không khó khăn lắm, tôi nhận ngay ra anh Miên. Tôi khẽ gọi: anh Miên. Anh quay lại, vẫn khuôn mặt bị cháy méo mó và dị dạng, vẫn tiếng nói rất khó nhận biết. Anh bảo: tao thành thật xin lỗi vợ chồng mày, nhất là cô Nhàn, nhưng tao không còn chốn nào để đi về. Không còn ai thân thích và tốt bụng như vợ chồng mày. Tôi hỏi: vợ con anh đâu? Nhắc tới chúng nó chỉ thêm căm giận. Nhưng anh ở đây vợ em nó sợ. Chắc nó sợ khuôn mặt như quỷ sứ của tao hả? Vậy tao sẽ mang cái bản mặt như lần đầu đến thăm vợ chồng mày nha. Không phải thế, nó sợ ma. Đàn bà con gái thì ai chẳng sợ ma. Mà anh cũng là một hồn ma đó, anh có biết điều đó không? Anh từng chứng kiến cảnh nó ngất vì sợ rồi còn gì. Nguyên nhân vì đâu anh ra nông nổi này, anh có thể cho em biết được không? Miên nhẫn nha kể, giọng anh ráo hoảnh như đang nói về ai đó không hề quen biết. Quãng thời gian chúng tôi xa cách, anh kể về những ngày bẻ bàng khi trở về gia đình, khi hội nhập xã hội. Anh bảo: ngày Tết ngày lễ, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, mọi tổ chức xã hội vẫn đến thăm hỏi tặng quà. Nhưng đằng sau những cử chỉ, những lời động viên, thăm hỏi ân cần của mọi người là những ánh mắt e dè, kinh hoảng, khiến tao càng thêm tủi thân. Suốt 10 năm chinh chiến, chẳng một viên đạn nào của kẻ thù chạm được vào người anh, kể cả sốt rét rừng mà người ta gọi vui là nghĩa vụ của người lính cũng không nốt. Thế mà một trận chiến vớ vẩn trên biên giới Việt Nam-Campuchia xảy ra vào năm 1976 khi quân Pol Pot tràn sang xâm lấn, anh lại bị một họng súng phun lửa của địch phụt thẳng vào mặt. Thế mới đau, may mà không chết, mắt không mù, chỉ có thân thể mặt mũi anh trở nên nhăn nhúm kinh dị. Khi kể đến đoạn này, anh lại nói thêm: "Dạ vừa lúc đó tàu chết thì có phải tốt đẹp biết bao nhiêu, đẹp cả cho người sống lẫn người chết." Nằm điều trị tại viện bỏng quốc gia, anh được ông chú ruột báo tin về người vợ lăn loàn trắc nết. Vợ anh, cái cô nụ xinh đẹp nhất xã ấy, đã dắt con trai đi theo thằng thư ký đội sản xuất từ mấy năm trước ngày giải phóng. Đến khi hết tiền, đôi tình nhân mò về làng thì trên tay nụ đã bồng một đứa con gái còn bé và bụng đang lùm lùm. Họ chung sống công khai như vợ chồng. Buồn và chán, anh ước ao được chết, nhưng thần chết lại luôn bỏ quên anh. Vài lần tự sát không thành. Ban đầu Miên giận vợ không để đâu cho hết, chỉ mong bay được về cho đôi gian phu dâm phụ khốn nạn ấy mỗi đứa một nhát dao, rồi muốn đi đến đâu thì đi. Nhưng đến đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi lại, thấy thương. Người xưa bảo gái một con trong mòn con mắt. Một người đàn bà xinh đẹp luôn được vây quanh bởi bao lời ve vãn ngọt ngào. Chiến tranh ngày một ác liệt, biết đến bao giờ mới kết thúc. Với lại sức nàng đang căng tràn nhựa sống mà phải chăn đơn gối chiếc trong đêm giá lạnh thì thật là tội. Anh viết thư dặn ông chú đừng cho vợ mình biết, cứ coi như anh đã mất tích trong chiến tranh. Vết thương chiến tranh trên cơ thể đã lành, vết thương lòng cũng nguôi ngoai. Mắt không nhìn thấy, tim không đau, Miên quyết định trở về. Người Việt chẳng có ai có thể từ bỏ được quê hương. Gia đình là nơi duy nhất ta có thể trở về mà không cần lý do. Là nơi cảm thấy dẫu mình có như thế nào thì vẫn được tiếp nhận. Anh sẵn sàng tha thứ cho vợ nếu như cô ấy thật lòng hối cải. Tôi hiểu tính anh luôn là người nhìn vào điểm tốt đẹp của người khác, dù người đó có xấu đến đâu, và anh sẵn sàng tạo điều kiện cho người ấy làm lại. Thực tế, đôi khi lòng tin ấy của anh bị lợi dụng. Người đầu tiên Miên gặp lại là ông chú. Ông nhìn anh săm soi như nhìn người lạ. Ông đưa tay vuốt tóc anh. Ông hỏi: "Anh thấy đầu mình nó có bình thường không?" Anh thật thà nói: "Dạ, cháu thấy bình thường mà." Ông bảo: "Tôi lại thấy trên đầu anh đó mọc hai cái sừng to tướng. Ây, đau, đau quá." Trước tấm lòng bao dung của Miên, nụ đưa ba đứa con, một chung hai riêng, về chung sống được gần 2 năm. Sự kiện tấn tần sum họp là đề tài bàn tán suốt năm của dân làng. Người khen Miên có lòng vị tha và bao dung, người chê Miên hèn kém, nhu nhược, nhất là vợ chồng ông chú ruột. Miên bỏ qua tất cả, chịu đựng tất cả để giữ một gia đình hạnh phúc. Anh luôn có động lực để tiến lên phía trước. Anh làm tất cả vì vợ con, hy vọng mọi người sẽ thấu hiểu được sự cố gắng của anh. Nhưng đến khi đứa con chung quái thai của hai người vừa sinh ra đã chết yểu, là giọt nước tràn ly, kết thúc một cuộc tình cố đắm ăn xôi. Hóa ra Miền bị nhiễm chất độc da cam rất nặng mà không biết. Trong nhà lúc nào cũng như nồi nước đang sôi sùng sục. Không gian đông cứng, tưởng có thể xắn ra được từng mảnh. Vợ sợ, con sợ, hàng xóm cũng sợ vì khuôn mặt kinh dị của Miên. Nụ đá thúng đụng nia, mắng con cá lội, chửi con chim bay. Cũng phải thôi, suốt ngày đêm chung sống với một thằng chồng vừa già, vừa như quỷ sa tăng hiện hình, nụ không điên mới là chuyện lạ. Miên quyết định giải phóng cho nụ. Ba đứa con theo mẹ, Miên ra chân đèo mông mở quán bán nước làm vui. Tiền trợ cấp thương binh loại 1/4, tiền chất độc da cam Miên thoải mái chi tiêu. Cái gì, việc gì, dù sung sướng tột độ, dù khổ đau tận cùng, rồi cũng nguôi ngoai theo dòng chảy của thời gian. thời gian luôn là phương thuốc nhiệm màu hàn gắn tất cả. Nhưng người tính không bằng trời tính. Từ ngày ra chân đèo Mông ở, Miên rất hay ốm đau. Thuốc thang đổ vào người anh như gió vào nhà trống. Nhập viện ra viện nhiều hơn đi chợ hàng ngày. Họ Mạc anh em chăm nhau cũng chỉ có chừng mực. Đến bản thân Miên còn phát chán, nói chỉ đến bệnh viện, đến người thân. Thế mới thấm thía câu: tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Vợ Miên bỏ mặc người chồng cũ thì có thể còn hiểu được. Nhưng còn Thắng, nó xa bố từ năm lên một tuổi, mọi thứ đều do một tay mẹ nó lo. Ai nắm kinh tế, người đó làm chủ gia đình. Câu nói đó luôn đúng trong mọi thời đại. Miên nói: nó nghe lời mẹ nó mà không hề nghĩ rằng tao mới chính là bố đẻ nó. Nhưng mà thôi, công sinh nó không bằng công dưỡng. Tao chẳng hề trách cứ ai cả. Số phận mình có thế, phải chấp nhận thôi. Tôi nhắc về cái đêm cháy rừng định mệnh ấy. Miên bảo: tao có biết, nhưng ốm quá không có thể gượng dậy nổi. Thế là chấm hết tất cả. Chấm hết bản thân, chấm hết khổ đau, chấm hết một cuộc đời mà tương lai chẳng biết ra sao. Nghe chuyện đến đây, tôi ngắt lời: em lại tin rằng anh cố tình muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời. Miên ngồi im như không nghe thấy. Ngoài trời, một trận mưa rất to, trắng trời trắng đất, sấm sét liên hồi kỳ trận như muốn xé toạc màn đêm. Thời tiết năm nay thật lạ, mùa đông mà lại có những cơn giông gió như mùa mưa bão. Mưa rơi ngoài trời, mưa rơi trong đôi mắt sầm tối của Miên. Gương mặt anh nhòe nhoẹt, hình như anh đang tan trong mưa. Hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân dũng mãnh trong anh đâu rồi? Dường như anh khuất phục hoàn cảnh hiện tại. Lời kể của anh chập chờn như kẻ đang đi chênh vênh bên bờ vực thẳm. Buồn quá, một nỗi buồn se sắt bùi ngùi len dần vào trong tâm trí tôi. Tim tôi đau buốt, nhịp đập không còn bình thường nữa. Hóa ra nhiều chuyện trên đời này không phải chỉ khóc một lần là đã xong ngay. Tôi ân hận và muốn nói lời xin lỗi Miên vì tự dưng khơi lại vết thương tưởng đã liền sẹo. Nhưng tôi trót hỏi mất rồi, và anh cũng đã kể hết rồi. Vết thương mừng mủ đau nhức vỡ toát. Chỉ mong sao sau lần chia sẻ này, lòng Miên vơi nhẹ, trút bỏ được mọi hờn giận với vợ con, với đời. Tôi nói vớt vát: em nhớ ngày xưa có lần anh nói, trái tim không biết thứ tha là trái tim đã chết. Con người không biết thứ tha chỉ là gỗ đá mà thôi. Hãy buông bỏ tất cả đi anh. Người xưa bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Chữ tận này dành cho người đang sống và cả người chết. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Giờ anh cần em giúp điều gì, dù khó khăn đến đâu em cũng làm được. Hãy tin ở em như năm xưa anh từng tin cậy. Miên bảo: nói ra thật xấu hổ. Từ ngày tao chết chưa được nói một nén hương, một nắm hoa của vợ con, không giận cũng không được. Hồn tao có vất vưởng nơi trần thế. Nói như thế là có phần oan ức cho mẹ con chị nụ. Đành rằng khi còn sống bên nhau, họ có thể không cần biết anh Miên nghĩ gì, cần gì. Nhưng sau này đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Và chắc chắn chị nụ phải thường xuyên đối diện với sự đàm tiếu của người làng. Người ta sẽ chỉ trích vì thói ích kỷ mà chị đã đối xử tệ bạc với anh. Im lặng rất lâu, tôi nhắc lại: bây giờ anh cần em giúp điều gì? Giờ tao chỉ xin mày một cái lễ cầu siêu, để linh hồn tao được nhanh chóng siêu thoát, được đầu thai sang kiếp khác. Việc này em làm được, chủ nhật tới anh nha. Sau buổi lễ cầu siêu trọng thể ngay tại ngôi mộ của anh Miên, gia đình tôi trở lại yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ đó hàng năm trước ngày giỗ Miên một ngày là vợ chồng tôi lại đến nơi anh Yên nghỉ dâng hương. Cánh rừng vẫn bạc ngàn đại thụ, những cái lá to lá nhỏ xanh mướt như triệu bàn tay vẫy chào, khiến tôi nhớ lại đến đoàn quân ra mặt trận năm nào với những bàn tay như thế. Ôi, những cánh rừng cất giữ biết bao kỷ niệm yêu thương và những người đồng đội mà tôi hết lòng kính trọng tôn thờ. Riêng với Miên, anh đã giúp tôi hiểu thêm về những linh hồn, về một thế giới tâm linh đầy bí ẩn. Mà chắc chắn phải như vậy mới là một cuộc sống rộng lớn và hoàn hảo chứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ngồi mộ dưới chân đèo Mông, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, cũng không có nhiều quá những yếu tố tâm linh ma mị, nhưng mà có một chút xúc động về cái mối, về cái tình bạn của hai người đồng đội. Khi nghe xong câu chuyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.